Tô Đàm, cho nên thói quen cắn mặt cô của Lục Nhẫn Đông bắt đầu từ khi nào nhỉ, sau này không biết có cơ hội thay đổi không nữa đây. Tác giả có chuyện muốn nói, Lục Nhẫn Đông, bảo bối, sau này nếu em muốn biết về khía cạnh kia thì tới tìm anh sẽ phổ cập giáo dục cho em. Tô Đàm, không phải anh nói không chạm vào em sao? Lục Nhẫn Đông, không phải còn có khoai tây à, khoai tây. Con chỉ là con chó lớn đã bị thiến, bố định làm gì con, cách chương.